Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3001, một gốc liền có thể. Lý Thiên Giao đáy mắt hiện ra một vòng hy vọng, tiện tay đem sau lưng nữ tử thi thể thu hồi, mở miệng, mang vào. Ngay sau đó, Lý Hữu Dư chính là mang theo Cổ Phong, Tôn Nguyên cùng Mã Vũ đi đến. Lý Hữu Dư lập tức mở miệng, thiếu chủ, ba vị này cũng là rất nhiều trong phường thị, y thuật cực kỳ cao siêu y sư. Thiếu chủ yên tâm, trên đường đi, không người phát hiện, tuyệt đối bí ẩn. Được, ngươi ra ngoài đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần một bước. Lý Thiên Giao mở miệng, là, thiếu chủ. Lý Hữu Dư ngay sau đó đi ra ngoài. Lý Hữu Dư vừa đi, Lý Thiên Giao chính là lấy ra một cái trận bàn. Bấm tay một điểm, lập tức, toàn bộ động phủ liền bị trận pháp trực tiếp phong tỏa. Ở thần giới, luyện trận sư đồng dạng thưa thớt. Loại người bình thường, nghĩ bố trí trận pháp là không thể nào. Bất quá bọn hắn đều sẽ đi mua một chút thành phẩm trận bàn. Có trận bàn ở, chỉ cần lấy thần lực thôi động, liền có thể bày trận. Lúc này Lý Thiên Giao chính là mượn nhờ trận bàn bày trận. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Lý Thiên Giao trên người, trong lòng có ý nghĩ. Xem ra, cái này bị bệnh là Lý Thiên Giao. Bái kiến đại nhân, Cổ Phong ba người, nhìn thấy Lý Thiên Giao, lập tức nhao nhao cúi đầu. Được, hôm nay tìm các ngươi tới, là muốn cho các ngươi giúp ta giải quyết một vài vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lý Thiên Giao mở miệng. Việc này thực sự có chút khó có thể mở miệng. Hắn ngay sau đó mịt mờ nói, các ngươi có biết trị liệu phương diện kia phương pháp? Không biết đại nhân nói chính là phương diện nào? Tôn Nguyên giờ phút này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại nhân, việc này cụ thể giải thích, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó. Một bên Mã Vũ cũng là mở miệng. Lý Thiên Giao sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ muốn hắn tự mình mở miệng nói bản thân không được? Cổ Phong nhìn thấy Lý Thiên Giao trên mặt như thế khổ sở bộ dáng, lập tức đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, có suy đoán, lập tức nói, chẳng lẽ đại nhân, là mây mưa sự tình, chấm ngoặc kép, ngươi, nhưng có biện pháp. Lý Thiên Giao trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, thật đúng là bị bản thân đoán trúng, khó trách việc này cần như thế bí ẩn tiến hành, nguyên lai. Cái này Lý Thiên Giao là cái kia mây mưa sự tình không được. Đối với hắn dạng này một cái thân phận cao quý người mà nói, đích xác việc này là của hắn, sỉ nhục. Một bên Tôn Nguyên cùng Mã Vũ càng là kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, dạng này một cái thần linh cảnh cửu trọng cao thủ, vậy mà lại, bọn họ biết rõ, đem Lý Thiên Giao trị liệu tốt, sẽ có hạng gì tạo hóa. Không đợi Cổ Phong mở miệng, Tôn Nguyên chính là mở miệng trước nói. Đại nhân, ta có đơn thuốc, đối với loại này chứng bệnh, tiểu nhân có trọn vẹn 7 loại đơn thuốc. Đại nhân, tiểu nhân nơi này cũng có đơn thuốc, bao đại nhân sau khi uống, có thể lập tức sinh long hoạt hổ, nhất trụ kình thiên. Một bên Mã Vũ cũng là lập tức đánh cam đoan. Cổ Phong ngay sau đó cũng là mở miệng. Ta chỗ này, cũng có một cái đơn thuốc. Nghe ba người mà nói, Lý Thiên Giao sắc mặt như thường, bởi vì trước kia hắn cũng đi tìm y sư, bất quá một mực đều vô dụng, chỉ hy vọng hôm nay vận khí tốt, thực gặp được một cái trị được liệu bản thân. Lập tức, Lý Thiên Giao mở miệng, ngươi trước đến. Lý Thiên Giao chỉ Tôn Nguyên. Tôn Nguyên nghe xong, lập tức hưng phấn một chút đầu. Ngay sau đó hắn lấy ra mấy loại thảo dược. Cổ Phong ánh mắt quét qua, chính là rõ. Cái này mấy loại thảo dược, toàn bộ đều là cương mãnh cực dương thảo dược. Loại người bình thường, nếu như ăn vào, chỉ sợ đều muốn bạo thể mà chết. Đây cũng là phía dưới hung ác đơn thuốc. Rất nhanh, Tôn Nguyên đem những cái này thảo dược, đặt ở một cái trong thùng, lấy dược đập nát hỗn hợp. Bởi vì không phải luyện đan sư, không cách nào luyện chế. Đem thảo dược đập nát hỗn hợp, là phương pháp đơn giản nhất. Thật sự, loại phương pháp này dược hiệu phát huy kém xa đan dược, nhưng đây cũng là y sư mức cực hạn. Một bát dược chấp rất nhanh bị điều chế được. Đại nhân, một bát này xuống dưới. Cam đoan ngài, ngày đêm 7 lần không phải là mộng. Tôn Nguyên mở miệng, Lý Thiên Giao tiếp nhận dược chấp, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, quay người, trực tiếp đi vào động phủ chỗ sâu. Bên trong động phủ này, chia làm rất nhiều ốc xá. Bên trong tự nhiên còn ngăn cách lấy không ít ốc xá. Tôn Nguyên bên này, vẻ mặt tự tin nhìn xem Cổ Phong cùng Mã Vũ nói. Hai vị, coi như các ngươi vận khí không tốt. Hôm nay cái này tạo hóa, cần phải tôn mỗ được. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, bành, tương đương nhưng mà. Tôn Nguyên lời còn chưa nói hết, chính là nghe được. Động phủ chỗ sâu truyền ra một trận nữ tử kêu thảm. Cùng cái gì bị đập nát thanh âm. Đón lấy, liền nhìn Lý Thiên Giao nổi giận đùng đùng mà ra. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hiển nhiên Tôn Nguyên đơn thuốc vô dụng. Nhìn thấy Lý Thiên Giao như vậy thần thái. Tôn Nguyên dọa đến chân trong nháy mắt liền mềm. Lập tức mở miệng. Đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, bành. Hắn còn chưa có nói xong, chính là bị Lý Thiên Giao một trưởng vỗ nát đầu. Một bên, Mã Vũ cơ hồ sợ choáng váng. Lý Thiên Giao lạnh giọng mở miệng, đổi lấy ngươi, là, chấm ngoặc kép. Mã Vũ trong lòng run sợ. Ngay sau đó, bắt đầu điều chế thảo dược. Thuốc này, so Tôn Nguyên cương mãnh gấp 10. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn nhìn ra, Mã Vũ lo lắng đơn thuốc vô dụng, gia tăng tính toán, thảo dược này điều chế ra được, người bình thường nếu như ăn vào, chỉ sợ trực tiếp phía dưới đều muốn bạo. Lý Thiên Giao tiếp nhận Mã Vũ điều chế dược chấp một ngụm ăn vào, lại là tiến nhập động phủ chỗ sâu ốc xá. Đón lấy, bên trong phòng, chính là truyền đến, mấy tiếng nữ tử kêu thảm. Lý Thiên Giao trên mặt mang hết sức nổi giận ý tứ mà ra. Vô dụng, như cũ vô dụng, vẫn như cũ là một hơi, vẻn vẹn một hơi. Mã Vũ nhìn thấy cảnh này, dọa đến xoay người bỏ chạy. Tương đương nhưng mà, hắn như thế nào trốn được? Lý Thiên Giao thân ảnh cực tốc mà tới, một chưởng đem hắn chụp chết. Động phủ bên trong, trên mặt đất, là Tôn Nguyên cùng Mã Vũ thi thể, chỉ còn lại có Cổ Phong cùng Lý Thiên Giao hai người. Lý Thiên Giao nhìn về phía Cổ Phong. Hai người bọn họ kết quả ngươi thấy được. Hiện tại tới phiên ngươi. Nếu như vô dụng, chỉ có một con đường chết. Ta đơn thuốc, có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, cần một loại đặc thù thảo dược. Loại thảo dược này, trong tay của ta không có. Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao đạm ngữ. Lý Thiên Giao nhìn Cổ Phong trên mặt không có vẻ sợ hãi. Đối với hắn có thêm vài phần lòng tin. Mở miệng, cái gì thảo dược? Tỉnh thần thảo. Cổ Phong nói, ngươi nói cái gì? Lý Thiên Giao ánh mắt lạnh lẽo. Tỉnh thần thảo là Thiên Nguyên Phong chân quý nhất đồ vật. Hắn khó tránh khỏi sinh đề phòng. Nếu là ta không nhìn lầm, đại nhân hẳn là tiên thiên nguyên dương thiếu thốn a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Trên thực tế, cũng không phải là Cổ Phong dược lý cường đại cỡ nào. Thân làm luyện đan sư, trên cơ bản đều có thể dò xét ra Lý Thiên Giao chứng bệnh. Những y sư kia trình độ, tự nhiên là nhìn không ra. Làm sao ngươi biết? Lý Thiên Giao kinh ngạc. Cổ Phong là cái thứ nhất. Nhìn ra hắn tiên thiên nguyên dương thiếu sót người. Tiên thiên nguyên dương thiếu thốn, sẽ liên đới trong nguyên thần. Thiếu khuyết dương khí, tỉnh thần thảo, là tăng cường hồn lực đồ vật. Cho nên là nhất định thảo dược. Bọn họ đơn thuốc chỉ bổ thân, lại không có bổ thần. Đương nhiên vô dụng, Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao chậm rãi mở miệng. Cần bao nhiêu? Lý Thiên Giao hỏi, một gốc liền có thể. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tốt, Lý Thiên Giao mở miệng. Ngay sau đó lấy ra một gốc tỉnh thần thảo. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương không dám lừa gạt mình. Lúc này tất cả đều đang trong lòng bàn tay của mình. Hết chương.